Loạn thế bá chủ, chương 13, mời quyến rũ ta. Góc truyện audio.com. Buổi tối, hai anh em nằm ngủ ngoài hiên nhà. Trần Gia Minh vốn cứ tưởng em gái Hà Phương hắn khi tu luyện Nguyệt Thần Pháp sẽ phải học cái gì mà khẩu quyết. Pháp quyết rồi ngồi xếp bằng tu luyện như trong phim khừa. Nhưng cô bé chỉ vui vẻ bảo hắn ngốc rồi giải thích rằng môn công pháp này có thể tự động tu luyện được. Thậm chí lúc đang ngủ, hâm mộ, Trần Gia Minh chỉ có thể hâm mộ và hâm mộ, nhìn Hà Phương ngủ say sưa. Hắn thế mà nhìn thấy những tia sáng bạc từ trên trời cao chui vào cơ thể cô bé một cách nhu hòa. Hắn có hơi lo lắng, nếu như người khác cũng thấy những biểu hiện kỳ lạ của con bé lúc này. Liệu có làm điều gì bất lợi hay không? Tuy nhiên hệ thống đại ca biểu thị, chỉ có mình hắn mới có năng lực này. Nói đến hệ thống, suýt nữa thì quên, lúc nãy hệ thống đã khai mở chức năng cửa hàng. Hắn còn chưa kịp xem xét đây. Tâm niệm khẽ động, Trần Gia Minh đã xuất hiện trong giao diện hệ thống, nhìn lấy hàng ngàn hàng vạn ô nhỏ lấp lóe xếp thành kim tự tháp. Đủ thứ hàng hóa vật phẩm kỳ lạ hiện ra mà hai mắt hắn phát sáng mãnh liệt. Tầng dưới cùng là những hàng hóa cấp thấp, càng lên cao đồ vật càng uy lực mạnh mẽ. Kỳ diệu vô song, tẩy tủy đan, 1.000 điểm tiêu cực, cánh cửa thần kỳ, 5.000 điểm tiêu cực, cửu tinh thiên thần quyết, chấn thiên tháp, phía dưới Trần Gia Minh còn có thể xem được giá cả. Nhưng những tầng thứ cao hơn thì không được. Hệ thống biểu thị, cấp bậc không đủ, nói trắng ra chính là chê tao nghèo. Không có năng lực kiếm điểm tiêu cực mua sắm chứ gì. Thế thì việc gì hệ thống mày phải sâu hết hàng xịn ra sớm như vậy? Để cho tao chỉ biết trông mà thèm. Trần Gia Minh hận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, khu du lịch ven biển Quất Lâm nổi tiếng nhất Việt Nam gần đây xuất hiện hơn chục vị tăng nhân vãng lai. Không ai biết những người này đến từ đâu. Không ai biết bọn hắn đến đây với mục đích gì. Chỉ có những tên chủ khách sạn mới biết được. Mấy vị tăng nhân này rất chịu chi. Mỗi người tiến nhập khách sạn đều gọi riêng vào phòng mình mấy cô nàng xinh đẹp. Chất phác, nghèo khó quần áo không có đủ để mặc. Phải biết rằng gần đây du lịch ven biển rất đắt đỏ. Mỗi ngày đều có sinh vật biển mới lạ xuất hiện. Thực vật ngày càng phong phú và tươi ngon. Những cô em này đều là hot girl trong ngành. Giá xuyên đêm tương đối cao. Đằng này lại còn là nhiều em phục vụ cùng lúc. Tuy nhiên gần đây đủ thứ sự việc ly kỳ xảy ra. Mọi người cũng đã quen. Sư thầy đi chơi gái. Ha ha, không hiếm lạ, bên trong một căn phòng rộng rãi ở một khách sạn. Trên giường ngồi đấy một vị tăng nhân trẻ tuổi cởi trần nửa thân trên. Mày kiếm mắt sáng, tăng nhân trẻ niệm trong tay chuỗi Phật Châu. Ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy phía trước năm cô em xinh đẹp lúc này đang khao khát bàn luận cơ thể cường tráng của hắn. Chậm rãi mở miệng, mấy vị nữ sĩ, ta là thích trai, xin mời quyến rũ ta. Chỉ trong nháy mắt, cả đoàn oanh oanh yến yến vồ lên, da thịt trắng nõn thơm ngát áp vào làn da màu nâu đồng của tăng nhân. Những cái lưỡi đầy mị hoặc vươn ra khiêu gợi, từng tiếng rên rỉ, từng giọng nói mê mị đầy dụ hoặc vang lên bên tai. Đại sư, chàng thích không? Hãy chiếm lấy cơ thể em, hãy thu phục em đi. Nhìn xem, BMM đang khao khát con CC của chàng. Ách, sao nãy giờ chàng vẫn không cứng? Không biết là cô em nào đột nhiên thốt ra câu nói. Cả đoàn mỹ nữ dừng lại các động tác lại. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, thấp giọng nghị luận, không cứng thật hả mi? Ừ, cả tiếng rồi vẫn thế quỳnh ạ, hay là bị liệt? Bảo sao gọi chị em mình vào? Chắc là để chữa bệnh đây mà. Thích trai càng nghe càng bực bội. Mấy cô em à, bàn luận có thể né ra một chút được không? Có thể để ý đến lòng tự tôn của người khác chứ. Mặc dù là tăng nhân, nhưng ta cũng là một nam nhân nha. Gọi các cô đến chỉ bởi môn phái bọn ta có một phương pháp rèn luyện hơi kỳ lạ nên bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này. Ta không cứng không phải bởi vì ta không cứng được, mà là đại biểu đạo tâm của ta đã có chút thành tựu a, ta không phải bị bệnh. Ta rất khỏe mạnh, thích trai rất muốn lớn tiếng giải thích, nhưng tu dưỡng tốt nên hắn chỉ âm thầm cảm thán. Hắn đổi mấy cô em lắm chuyện ra ngoài, đoạn với lấy trong chiếc túi vải màu nâu ra một chiếc điện thoại iPhone 7. Gửi đi một tin nhắn. 5 phút nữa mọi người tập hợp bên bờ biển. Thích bóng sư đệ, sao chỉ có từng này người? Nhìn xung quanh chỉ có 6 tên sư đệ xuất hiện đúng lúc. Thích trai hơi có một chút không hài lòng hỏi. Được gọi thích bóng là một tăng nhân cao lớn thô kệch. Tuy nhiên gò má hơi hồng, bờ môi dày, lúc này chậm rãi chắp tay trả lời hắn. Bẩm sư huynh, còn lại một số sư đệ không chịu được dụ hoặc, lúc này có lẽ đang trầm luân. Ta sẽ bắt bọn hắn về núi đà tọa sám hối. Thích trai mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng lúc này cũng hơi u buồn. Đôi mắt trong trẻo của hắn nhìn ra bờ biển đen tối thoáng đãng. Giọng nói kiên quyết, không cần, trục xuất đi, các vị sư đệ, xong đợt huấn luyện này mỗi người tự vi hành hóa duyên khắp nơi đi. Ta sẽ đến Quảng Ninh, nơi đó sắp có đại sự. Cách chương.